Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, dẫn ta ra tông. Thằng này đầu tú đậu đi à? Trước khi bị Thanh Lâm sư huynh đánh chính là co đầu rút cổ không xuất ra. Hiện tại đến khiêu khích, Vương sư huynh chẳng lẽ đã có thể tu luyện ra đệ lục cây dây đàn thượng ma kỹ hả? Buồn cười. Lúc này mới mấy ngày thời gian, rõ ràng biết được Thanh Lâm sư huynh thực lực lần nữa đột phá. Hết lần này tới lần khác còn muốn tới trêu chọc, như nói không có hắn phụ thân ở sau lưng xui khiến. Ta tuyệt đối không tin. V.I.P. nhất đệ tử cùng đệ tử hạch tâm đệ tử sơn chính giữa đều là xuất hiện một mảnh tiếng động lớn xôn xao chi âm. Hiển nhiên đối với Vương Hải Sinh khiêu khích, đều phi thường kinh ngạc. Vũ Hành cùng Giang Thần giờ phút này còn đứng tại Thanh Lâm động phủ trước khi nghe được Vương Hải Sinh lời nói. Vũ Hành nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Không biết tốt xấu, Vương Hải Nguyên bị Thanh Lâm sư đệ đánh chết. Vương Lăng phụ tử tất nhiên nuốt không trôi cái này khẩu ác khí. Lần này như thế khiêu khích. Cái kia Vương Lăng có lẽ đã tại Thương Hàn Tông bên ngoài chờ. Giang Thần lông mày cũng là hơi nhíu, lại nói, chỉ là đem làm Nhật Tông chủ tự mình mở miệng, nói Thanh Lâm thụ Thương Hàn Tông che chở. Vương Lăng mặc dù là khai thiên cảnh, cũng không có can đảm này đối với Thanh Lâm hạ sát thủ à? Chẳng lẽ là, Vũ Hành nhìn Giang Thần một mắt, truyền âm nói. Chẳng lẽ là cái kia Vương Lăng phụ tử đã lấy được tông chủ tán thành? Thanh Lâm giá trị xa xa so ra mà vượt một cái khai thiên cảnh, tông chủ như thế nào tán thành việc này? Giang Thần lắc đầu, Vân Phi cùng Loa Nhi trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ. Vương Hải Sinh loại này khiêu khích rất nhanh có thể truyền khắp toàn bộ Thương Hàn Tông. Nếu là Thanh Lâm như vậy nuốt xuống cơn tức này, trước khi sáng chế thanh thế, sẽ giảm bớt đi nhiều. Không phải là nương tựa theo một cái khai thiên cảnh lão tử sao? Nếu là không có Vương Lăng, hắn Vương Hải Sinh chỉ sợ liền cái giấm cũng không dám phóng. Vân Phi hừ lạnh nói, Loa Nhi trầm ngâm một chút, nói, dùng sư tôn tính cách, sẽ không như vậy ẩn nhẫn. Thanh Lâm, ngươi không dám, ha ha ha. Rùa đen rút đầu một cái, chỉ dám tại trong tông hung hăng càn quấy cuồng vọng, ngươi còn có thể cả đời không xuất ra tông hay sao? Hôm nay ngươi tức mà có thể tránh được, cũng sống không được bao dài thời gian. Lăn ra đây, Vương Hải Sinh đứng ở trên hư không, khoảng cách Thanh Lâm động phủ cũng không phải quá xa, không ngừng quát mắng, đúng như là Vũ Hành cùng Giang Thần suy nghĩ. Vương Lăng đã tại Thương Hàn Tông bên ngoài chờ, bất quá cũng không phải là Vương Lăng một người, còn có 8 gã thiên diệt cảnh, 3 gã khai thiên cảnh. Những người này đều là cùng Vương Lăng giao hảo, trước kia dùng Thanh Lâm thiên tư, bọn hắn không có ý định trêu chọc, nhưng Vương Lăng nhưng lại hứa cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại nói cho bọn hắn biết, đã lấy được tông chủ tán thành. Những người này tưởng tượng, vẫn cảm thấy đứng tại Vương Lăng bên này có lợi nhất. Tự nhiên cũng đã tới rồi. Thanh Lâm thiên tư rất mạnh, nghe nói trước kia là tinh hoàng cảnh tu vi đỉnh cao. Nhưng ở cái kia linh trì chính giữa ngâm qua về sau, trực tiếp đột phá, vượt qua một cái cảnh giới, đạt đến thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao. Người này trước khi liền có thể dùng tinh hoàng cảnh đỉnh phong, ở vào khai thiên cảnh phía dưới vô địch, giờ phút này đột phá thánh vực, Thương Hàn Tông bên ngoài, Vương Lăng bọn người tựu đứng tại tông môn cách đó không xa hư không chính giữa. Cái kia trông coi tông môn đệ tử đều có thể lấy mắt thường chứng kiến. Thánh vực cảnh cùng khai thiên cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Các ngươi không biết, Vương Lăng lườm bọn hắn một mắt, thản nhiên nói, tại thánh vực cảnh phía trên còn có một thiên diệt cảnh, huống hồ, hôm nay chúng ta chính là 4 gã khai thiên, 8 gã thiên diệt, kẻ này coi như là lại nghịch thiên, có thể chạy thoát được chúng ta lòng bàn tay. Nhưng Thanh Lâm thậm chí trong tông khó gặp đích thiên tài, có thật lớn khả năng tiến vào thiên kiêu bảng top 10. Nếu là đem hắn giết, một gã lão giả có chút do dự nói, lão phu đã nói, ta đã lấy được tông chủ tán thành. Vương Lăng nhàn nhạt nói một câu, rồi sau đó thủ trưởng một phen, một quả lệnh bài xuất hiện, bất quá lệnh bài kia chính là hư ảo, nhưng không ai có thể ở phía trên cảm nhận được Trầm Ninh hàm khí tức. Những lão giả kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, Trầm Ninh hàm sở dĩ cho Vương Lăng hư ảo lệnh bài, tự nhiên là có chỗ cân nhắc, vạn nhất Thanh Lâm nghịch thiên đã đến cực hạn. Vương Lăng bọn người không phải là đối thủ của Thanh Lâm, lệnh bài kia liền sẽ lập tức tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không biết được là Trầm Ninh Hàm sai xử Vương Lăng bọn người tới đây. Trước kia Trầm Ninh Hàm không cần như vậy vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nhưng Thanh Lâm tại linh trì chính giữa xem hắn cái nhìn kia, lại để cho hắn vẫn luôn là trong nội tâm bất an. Cảm thấy Thanh Lâm biết được chính mình tính toán, cho nên Trầm Ninh Hàm mới có thể phái Vương Lăng bọn người tới đây. Một khi Thanh Lâm không là đối thủ, hắn sẽ đích thân hiện thân, ra tay giúp trợ Thanh Lâm, cũng có thể đạt được Thanh Lâm một hảo cảm hơn. Thương Hàn Tông, V.I.P. nhất đệ tử Sơn chính giữa. Giờ phút này tại đây đã tụ tập không ít đệ tử. Có V.I.P. nhất đệ tử, cũng có đệ tử hạch tâm, bọn họ đều là cau mày, nhìn về phía Vương Hải Sinh, có thể tu luyện tới loại trình độ này, đều không phải người ngu, trong nội tâm dĩ nhiên đoán ra, Vương Hải Sinh dám làm như thế, tất nhiên có hắn lực lượng, cái kia Thương Hàn Tông lão giả cũng đến nơi này, hắn nhìn xem Vương Hải Sinh, hồi lâu sau, nhàn nhạt hộc ra mấy chữ, đầu óc không tốt. Vương Hải Sinh y nguyên đang gọi rầm rĩ, hắn sợ Thanh Lâm không đi ra, bất quá hắn cảm thấy, dùng Thanh Lâm cái kia có thù tất báo tính cách, tuyệt đối ẩn nhịn không được chính mình như thế khiêu khích. Hắn muốn cũng hoàn toàn chính xác không tệ, động phủ chính giữa, Vương Hải Sinh nhục mạ không ngừng truyền vào Thanh Lâm trong tai. Thanh Lâm nhíu mày, song mâu bỗng nhiên mở ra, đứng dậy đứng lên, chậm rãi đi ra động phủ, bái kiến sư tôn. Vân Phi thần sắc vui vẻ, liền vội mở miệng, cái kia gần 200 V.I.P. nhất đệ tử cũng là khom người. Giang Thần cùng Vũ Hành đồng dạng là ôm quyền, Giang Thần mở miệng nói, Vương Hải Sinh tính cách ta sẽ giải thích. Tất nhiên là hắn phụ thân đã tại Thương Hàn Tông bên ngoài, cho nên hắn mới có thể dẫn ngươi đi ra ngoài. Khai thiên cảnh, rất mạnh. Vũ Hành nói mấy chữ này, lại biểu lộ tâm ý của hắn. Thật sao? Thanh Lâm nhìn về phía hư không chính giữa chỗ đứng lập Vương Hải Sinh, lộ ra dáng tươi cười. Bất quá nụ cười này rất lạnh, làm cho lòng người rung động. Cái kia Thanh Mỗ ngược lại là muốn hào hào thử xem. Ha ha, rốt cục nhịn không được sao? Vương Hải Sinh gặp Thanh Lâm đi ra, cười to nói, Thanh Lâm, Vương Ngũ thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hôm nay, Vương Mỗ tựu dám mở miệng khiêu khích ngươi. Ngươi như cũng có gan, liền theo ta đi ra ngoài. Dứt lời, Vương Hải Sinh quay người hướng Thương Hàn Tông bên ngoài chạy vội mà đi. Hắn vừa mới bay ra lập tức, hắn bên cạnh không gian bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó, một đạo bạch y tóc tím thân ảnh chậm rãi hiển hiện mà ra. Vương Hải Sinh sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Thanh Lâm tốc độ vậy mà hội nhanh đến loại tình trạng này. Hơn nữa vô thanh vô tức, Giang Thần cùng Vũ Hành cũng là ngược lại hút miệng khí lạnh. Hai người đều là muốn đi theo ra đi xem. Có thể Thanh Lâm tốc độ nhưng lại quá nhanh quá nhanh. Bọn hắn giờ phút này quay đầu, y nguyên có một đạo tàn ảnh đứng ở đó động phủ trước khi. Tu vi của hắn gia tăng lên không biết bao nhiêu. Giang Thần thở sâu, Thanh Lâm cũng không ra tay với Vương Hải Sinh, mà là thản nhiên nói, ngươi muốn dẫn Thanh Mỗ ra tông, cái kia liền dẫn đường. Vương Hải Sinh nhẹ nhàng thở ra, cười lạnh nói, tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.